Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1138 cửa thứ hai khảo hạch. Rất đơn giản, PS, muốn nghe đến càng nhiều các ngươi thanh âm, muốn nhận đến càng nhiều các ngươi kiến nghị. Hiện tại liền tìm tòi WeChat công chúng hào Quidrit cũng thêm chú ý. Cấp một nữ ngự hoàng càng nhiều duy trì. Bỗng nhiên có người truyền âm, một viên. Đối đối, còn kém một chút, người đâu, cũng thiếu chút nữa, hắc hắc. Duyên phận A, Thiên Sơn Mộ Tuyết nghe thế rất có cá nhân đặc sắc, tiếng cười tức khắc mỉm cười. Khóe miệng nhẹ cong, nguyên bản nhạt nhẽo nhan sắc tức khắc nhiều một mạt động lòng người thanh diễm. Giống như là băng tuyết đỉnh núi tiêm tiễu một mạt phấn mặt tuyết, cái này làm cho cách đó không xa. Vừa vặn nhìn qua Túc Ly sửng sốt. Ánh mắt đảo qua, nàng thấy được khoảng cách Thiên Sơn Mộ Tuyết bên cạnh hoàng cùng cách đó không xa cũng đang nhìn. Này hai nữ nhân một ít người, tựa hồ, đều sửng sốt như nhau nàng chính mình, Ali. Trước mắt mới thôi làm ta hoàn toàn nhìn không thấu trừ bỏ Phương Đông vị kia Yến Luật cùng Mặc Hào. Còn muốn tính thượng hai vị này, đặc biệt là vị kia Thiên Sơn Mộ Tuyết Trung Ly về vãn thanh nhã ôn nhu thanh âm truyền vào Túc Ly. Bên tai, nàng hoàn hồn, quay mặt đi cười, khoảng cách sinh ra cảm giác thần bí. Đối với bốn các người Trung Ly về vãn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiểu biết. Đối với phương Bắc cũng nhiều có đọc qua, duy độc thần bí nhất phương Đông cùng nhất xa xôi cổ quái phương Tây. Các nàng đều cảm thấy thập phần khó giải quyết, có lẽ Trung Ly về vãn mỉm cười. Bỗng nhiên lại bồi thêm một câu, giống như còn muốn hơn nữa một vị ân. Túc Ly ánh mắt chợt lóe, nàng tích phân hình như là 97.000 phân đi. Chỉnh, hẳn là không có phần trăm phân loại tiểu kỳ sơn tinh, cho nên là ngàn phân. Hiện tại giống như cam chịu vạn phần vì đại kỳ sơn tinh. Như là đại ly liền có 9 viên đại kỳ sơn tinh. Ngàn chia làm trung kỳ sơn tinh. Phần trăm chính là tiểu kỳ sơn tinh. Phần trăm dưới chỉ có thể xem như kỳ sơn tinh mảnh nhỏ đi, cho nên tạ lệ những người đó nói đều là cười kỳ sơn tinh, chỉ là 3.000 người bên trong đại bộ phận liền mảnh nhỏ đều hút không được. Miệng thượng tự nhiên liền cam chịu thành kỳ sơn tinh, phỏng chừng không ai sẽ nghĩ đến đại ly có thể đem hơn phân nửa trong đó kỳ sơn tinh đều cấp hấp thu. Liền kém như vậy một chút. Này cùng 3 viên vẫn là mấy viên tiểu kỳ sơn tinh kém quá nhiều, 10 viên tiểu nhân có thể so với trung, không, còn muốn kém một đoạn, ước chừng xem như 15 viên tiểu nhân mới xem như có thể so với một viên trung đi, chỉ là rốt cuộc có bao nhiêu người lưu ý đến người nào đó tích phân chỉ là 97.000. Căn bản không có gì số lẻ. Nàng có cũng chỉ có 9 viên vạn phần đại kỳ sơn tinh cùng 7 viên trung kỳ sơn tinh thôi, cho nên, một viên còn kém một chút. Ha ha, Diệp Tử Thanh cùng Danh Kiếm bọn người là nháy mắt đã hiểu. Hơn nữa, không chút nghi ngờ, chỉ có Đường Quân Y đám người không tưởng nhiều như vậy, mà Cung Tàng Huyết, một viên còn kém một chút, khó lường a cung, nhà các ngươi vị này, liền này tiềm lực. Không cần nhiều ít năm là có thể thỏa thỏa tiến thượng tam điện, a công. Cung Tàng Huyết quay đầu lạnh lùng phiết Bạch Cẩm liếc mắt một cái. Không biết cháu gái nhà ngươi vị kia thành quả như thế nào? Ta hỏi lạc nói như thế nào? Nói như thế nào? Bạch Cẩm nhìn về phía cách đó không xa cùng đại ly đám người nói chuyện Danh Kiếm. Nheo lại mắt, nhẹ nhưng mà cười, người đoán. Là nàng không nói cho người đi, hoàn toàn tương phản. Nàng thực trực tiếp liền nói cho ta. 7 viên. Cung Tàng Huyết trong lòng cả kinh. Như vậy hấp thu hiệu suất. Công Bá Tĩnh Tú còn lợi hại. Khó trách tên này kiếm có thể bị kiếm các như vậy cao chịu đựng phủng, bất quá cũng nhưng thật ra. Thật đại khí. Bạch Cẩm hỏi liền nói, dù sao Cung Tàng Huyết là sẽ không cho rằng Danh Kiếm đối Bạch Cẩm có cái gì. Tâm tư, liền cùng kia nữ nhân không sai biệt lắm. Đầu óc cùng tâm kỳ thật đều là một cây gân, Danh Kiếm là 7 viên tiểu nhân. Biểu tỷ là 9 viên tiểu nhân. Tĩnh Xa 6 viên. Đúng rồi, Thiên Sơn cùng ta không sai biệt lắm, đại ly trong lòng tính toán vừa mới lén hỏi tới số liệu. lại cân nhắc hạ chính mình số liệu, hợp lại Thanh Y Đại Ly không hỏi. Dù sao cũng là Thanh Hoàng Hải bên kia chuyện này. Nàng hỏi quá thật tốt, giống cũng có chút hỏi đến đối phương nội vụ hiểm nghi. Cho nên Đại Ly không chủ động. Nàng không chủ động. Hợp lại Thanh Y hiện giờ kia trầm ổn nhạt nhẽo tính tình cũng sẽ không chủ động báo cho. Dù sao hai người đều biết đối phương tiềm lực tuyệt đối rất cao là được. Hơn nữa này vẫn là chỉ là 3 ngày hấp thu suất. Còn không thể làm đúng, cho nên Đại Ly cũng không đi hỏi Tiết Chi Ngư bọn họ hấp thu suất bất quá. Giống như bọn họ Nam Lâm những người này đều khai ngoại quải dường như. Một đám tiềm lực đều thực đáng sợ. Không chuẩn bọn họ thật sự cùng kia Nam Cương Di Lưu huyết mạch có quan hệ. Đương nhiên, loại sự tình này không thể cùng người khác thuyết minh. Nếu không khó bảo toàn người có tâm lưu ý đến Nam Lâm, cũng là vì như thế. Nam Lâm những người này không như thế nào hỏi. Danh kiếm đám người đối ngoại cũng chưa nói quá. Chính là cần thiết nói hạ. Cũng sẽ chặt bỏ hơn phân nửa hiệu suất. Di độc người trong nhà không cần giấu giếm, ta vừa mới cùng Bạch Cẩm nói qua, danh kiếm cùng Đại Ly nói một câu, a, không có việc gì a. Kia nữ nhân kỳ thật tâm nhãn cũng không xấu, chính là yêu thích có chút độc đáo, người có điểm quái, người không phát hiện nàng đối cung tàng huyết đặc biệt kia gì gì sao? Ta phỏng chừng nàng là đối cung tàng huyết cùng ta chi gian quan hệ hiểu lầm. Lại cảm thấy chúng ta hai cái câu kết làm bậy. Lấy này loại suy, nàng liền tìm thượng ngươi tới trả thù ta, sau đó tới trả thù cung tàng huyết. Ngươi cảm thấy đâu? Người nào đó ở phát rồ đến Hắc Bạch Cẩm. Lấy này thỏa mãn nàng đối nam thần nào đó quỷ dị đam mê, danh kiếm không hé răng. Có lẽ là ở tiêu hóa người này trong nháy mắt mở ra não vực hắc động nửa ngày. Danh kiếm mới nói một câu. Nàng đã cứu thương Biệt Ly, cho nên Đại Ly sửng sốt. Tiếp theo, tiểu kiếm kiếm, ta cảm thấy ta hẳn là lấy thân báo đáp. Ngươi chừng nào thì cưới ta quá môn? Nửa ngày không ứng, bởi vì danh kiếm đã đơn phương chặt đứt truyền âm. Bên kia Tương Tây Cung đứng ở hợp lại Thanh Y bên cạnh, dăm ba câu đem hợp lại lấy đan cấp đuổi đi. Lúc này mới nói, mỹ nữ, ngươi cái này lấy đan ca ca đều có 4 viên kỳ sơn tinh hiệu suất. Ngươi đâu? Hợp lại Thanh Y nhìn Tương Tây Cung liếc mắt một cái. Căn cứ vào công bằng chuẩn tắc, ta giống như không có gì tất yếu nói cho ngươi, ta cũng có thể nói cho ngươi ta a, khẳng định so với ta kém, không có hứng thú biết thảo. Tương Tây Cung cảm thấy hợp lại Thanh Y là càng thêm không đáng yêu. Hảo tưởng niệm năm đó cái kia ở Đại Tần hợp lại Thanh Y a, nhà ta có con gái mới lớn. Đáng tiếc cao lãnh phúc hắc không phải người, bất quá nàng chính mình là 9 viên tiểu kỳ sơn tinh. Hiệu suất, nữ nhân này ít nhất cũng đến là 10 viên đi, đương nhiên. Cái này cũng không thể hoàn toàn thuyết minh bọn họ tiềm lực mạnh yếu, chỉ có thể thuyết minh hấp thu lực mà thôi, đương đương đương. Kỳ sơn quán tiếng chuông đánh gãy mọi người thảo luận thanh. Quay đầu lại nhìn lại, ngọc diện lăng quân phong tư như thanh trúc, lỗi lạc mà đứng, có thể so đốt tam gia nhận người rất nhiều. Đứng ở mặt bàn thượng tuyệt đối là thương tâm ước chừng, ngọc ly ra mặt. Hắn dùng độc đáo ôn nhu tiếng nói mềm nhẹ nói. Chư vị, hôm nay là kỳ sơn đường đi hạch cửa thứ hai. Này một quan rất đơn giản, lại là rất đơn giản. Thảo nê mã. Cửa thứ nhất thời điểm cũng nói rất đơn giản được chứ. Kết quả phát rồ đến đem 6 phần chi 5 người cấp soát đã chết. Lần này lại muốn như thế nào đơn giản. Bị đào thải người một đám ngồi xổm góc tường họa nấm. Chúng cử 3.000 người một đám ra đầu tê dại. Theo bản năng nhìn về phía xích bích, không cần xem xích bích. Này một quan cùng xích bích không quan hệ. Mà là chúng ta kỳ sơn quán chủ trì khảo hạch. Đốn hạ. Ngọc Ly ho khan hạ, nói, chính là nhằm vào các ngươi cá nhân thân thể tố chất thậm chí các phương diện điều kiện tiến hành kiểm tra, lấy này phán định các ngươi tu luyện độ tinh khiết cùng độ chặt chẽ, tuy rằng nói tiếng âm rất êm tai, người cũng lớn lên man tốt, nhưng là đối với cái này tu luyện độ tinh khiết độ chặt chẽ gì đó, ở đây cơ hồ tất cả mọi người như lọt vào trong sương mù. Nói minh đế đám người cũng nhịn không được phun táo. còn nói lần này Kỳ Sơn đường đi hạch không có gì bất đồng. Này còn gọi không có gì bất đồng. Này chuyên nghiệp dùng từ đều không giống nhau a. Ngọc Ly lược khóa mi, đang muốn nói chuyện, cách đó không xa Ngự Nhiên bỗng nhiên ngắn gọn hữu lực trung khí 10 phần đến tới một câu. Đơn giản tới nói chính là kiểm tra hạ các ngươi thân thể, đốn hạ. Nàng lại bồi thêm một câu. Cởi sạch cái loại này, phốc. Tảng lớn người đều phun, 3000 khảo hạch giả cái kia biểu tình, trong đó tương đương một bộ phận. Ước chừng có 700-800 cái nữ tu tức khác gặp mấy chục vạn đạo ánh mắt bắn phá, đặc biệt là xuất sắc một ít nữ tu. Cái kia vạn chúng chú mục a, ha. Cái này cái cách hảo. Quả nhiên là bất đồng a. Có tiến bộ, thời đại ở tiến bộ. Kỳ Sơn quán cũng ở tiến bộ. Cái này có thể có. Bánh bao phong vỗ đùi. Ha ha cười. Minh đế đám người tương đối mịt mờ. Chỉ là cao nhã đến cười. Yên lặng chiều đốt tam ra đầu khúc tán thưởng ánh mắt. Luôn luôn nho đạo chính thống Yến Vương đối. Này chỉ có thể lắc đầu. Nhân tâm không cổ a. Nói lộ thiên sao. Không đợi bánh bao phong đám người lại dò hỏi. Hắn quay mặt đi đối Yến Kỳ nói. Nếu là lộ thiên liền thảm. Ai Yến Kỳ. Ngươi đây là mấy cái ý tứ. Thật cho rằng ta không dám trở về nói cho ta cha mẹ. Phạm vi lớn điểm tán làm này đó nữ tu rốt cuộc có chút banh không được biểu tình, thật muốn cởi sạch. Bất quá mặc kệ như thế nào. Nhảy ra phản đối người vẫn là không có. Bởi vì các nàng không tin Kỳ Sơn quán dám làm như vậy quá. Huống chi, nam tu cũng là giống nhau. Muốn cởi sạch. Bọn họ chưa chắc cũng chịu, một cái nữ tu cùng bên cạnh bạn nữ nói như vậy, lập tức liền có một cái. Nam tu đáp lời, nếu cần thiết nói, chúng ta là chịu, các ngươi thoát nói. Liền tính là lột ra chúng ta cũng 100 nguyện ý a, nữ tu. Nam nhân gì đó, quả nhiên là ổi tương đương tỏa, bao gồm Minh Thái Hà những người này kỳ thật. Nhiều ít ánh mắt có chút mịt mờ, không thể nói là ổi tương đương tỏa vẫn là cái gì. Căn cứ vào thiên tính đi, nhiều ít có chút tò mò cùng rung động trong lòng. Rốt cuộc ở đây nhiều như vậy ưu tú nữ tính, hoặc là nam tính, Trung Ly về vãn, Mặc Hào, Tiết Chi Ngư, Phó Nhược Thủy, Túc Ly, Sầm Nửa Lan từ từ Mỹ danh Lan Sa Mỹ Nhân không thể nghi ngờ là chịu đủ ánh mắt tàn phá, mà đau chứng. Nhất không thể nghi ngờ là Đại Ly, lão tử là nữ. Đang muốn cởi sạch. Ảo thuật sẽ bị nhìn thấu sao? Danh kiếm, làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm hỏi. Chúng ta là nữ a, cởi sạch làm sao bây giờ? Hẳn là sẽ không cùng nhau, nếu cùng nhau đâu? Vậy thoát đi, người không phải danh kiếm. Người bị trộm tài khoản đi, Đại Ly đánh chết cũng không nghĩ tới danh kiếm sẽ có như vậy thô bạo hữu. Lực trả lời, hảo đi, phỏng chừng là người này tâm tư quá thuần tịnh. Đối với nam nữ thân phận giống như cũng không quá nhiều cố kỵ. Nhưng thật ra nàng chính mình. Tiểu thuyết một nữ ngự hoàng đem ở phía chính phủ uy chát ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ. Nội dung Nga, đồng thời còn có 100% rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra uy chát. Điểm đánh phía trên bên phải cộng hào tăng thêm bằng hữu. Tìm tòi công chúng hào Quidrit cũng chú ý. Tốc độ nắm chặt lạp. Chưa xong còn tiếp. PS. Bị cái này gõ chữ hệ thống lộng say. Mỗi lần phát càng đều phải hoa một giờ nhiều. Còn có ngự bảo còn không có đại. Cũng cảm ơn phỉ dạ vũ hòa thị bích. Thật sự không tinh lực thêm càng. Gần nhất. Buồn bực. Hết chương.